Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, một khác cổ thế lực ra đời. Quân Ngọc Hành nhìn ra Thánh Đế đáy mắt mong đợi, thực trực tiếp hỏi, sư bá đối thần nhi có ý tưởng. Thánh Đế cười tủm tỉm nhìn Quân Ngọc Hành, cười nói, A Hành, ngươi nhưng hiểu biết lão phu tâm tư. Lão phu này thân mình nửa thanh đều chôn đến hoàng thổ. Này một thân bản lĩnh, đến có cái người nối nghiệp mới là, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này sư gia gia thật đúng là coi trọng thần nhi, bất quá này bối phận vấn đề. Thật đúng là không hảo giải quyết, Lâm Tử Thần vừa nghe. Nhanh chóng mà chạy đến Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, tay nhỏ gắt gao ôm Lâm Vân Tịch cánh tay. Một đôi linh động mắt to cảnh giác nhìn Thánh Đế, Lâm Tử Thần sẽ có ý nghĩ như vậy. Đó là bởi vì Thánh Đế kia sao trần trụi ánh mắt dọa đến Lâm Tử Thần, Lâm Vân Tịch đem hắn ôm vào trong. Ngực, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, Thánh Đế vừa thấy. Nứt ra nứt môi, hắn có phải hay không dọa đến tiểu tử này? Hắn cười tủm tỉm mà đối với Lâm Tử Thần vẫy vẫy tay. Thần nhi, lại đây, Lâm Tử Thần vừa thấy, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở mẫu thân trong lòng ngực, không xem Thánh Đế, cũng không muốn qua đi, hắn nhưng không nghĩ đương cái gì người nối nghiệp gì. Thánh Đế này sẽ nhảy dựng lên, Nam Hoa Nhi như vậy xấu hổ nhưng không tốt. Lâm Tử Thần cái miệng nhỏ hơi hơi dẩu miệng, hắn nơi nào là thẹn thùng, hắn sợ chính là hắn. Thần nhi. Thánh Đế gia gia có chuyện cùng ngươi nói. Không sợ, a, Thánh Đế gia gia thực từ ái, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng hống nhi tử thần nhi bộ dáng này. Đến là rất ít thấy. Lâm Tử Thần lúc này mới đem khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Nhìn Thánh Đế, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì, thần nhi. Lại đây, Thánh Đế thanh âm nhu hòa rất nhiều, Lâm Tử Thần có chút không muốn qua đi. Trong lòng rất là dãy dụa. Hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn thoáng qua mẫu thân, Lâm Vân Tịch biết nhi tử trong lòng ý tưởng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, nói, thần nhi, đi thôi, Lâm Tử Thần lúc này mới không tình nguyện đi qua đi, Thánh Đế vừa thấy. Nháy mắt nhạc khai hoài, hắn từ trong không gian lấy ra một cái đan dược ra tới, lôi ra Lâm Tử Thần tay nhỏ. Đem tản ra thanh hương đan dược đặt ở thần nhi trong tay, Lâm Tử Thần nhìn tay nhỏ chung đan dược. Đáy mắt nháy mắt nổi lên nồng đậm hứng thú, thơm quá hảo thuần đan dược. Thánh Đế vẫn luôn quan sát đến Lâm Tử Thần thần sắc. Nhìn hắn ảm đạm khuôn mặt nhỏ đến hắn ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đáy lòng cũng đi theo sáng lên, hắn cười nói. Thần nhi, ăn nó, Lâm Tử Thần hơi hơi do dự. Thánh Đế, này đan dược quá chân quý, thần nhi không thể ăn. Này đan dược, ở 40 cấp trở lên, vạn kim khó cầu, không? Không, thần nhi, đây là tu tủy đan, đây là lão phu tặng cho ngươi. Mau ăn, hắn muốn cho hắn thần nhi thể hội một chút. Này đan dược độ tinh khiết cập dược hiệu, đều là người trong thiên hạ tha thiết ước mơ, Lâm Tử Thần do dự một hồi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cha mẹ, Long Diệp Thiên đối với nhi tử gật gật đầu, cho dù là không thể trở thành Thánh Đế đệ tử, ăn hắn lão nhân một cái đan dược cũng không có gì. Lâm Tử Thần lúc này mới đem đan dược đặt ở trong miệng, đan dược vừa vào khẩu. Một cổ thanh hương ở trong miệng lan tràn, trong thân thể các điều gân mạch ở bên trong ấm hô hô. Tựa như được đến trọng sinh giống nhau, loại cảm giác này. Phi thường kỳ diệu, Thánh Đế cười hỏi, thần nhi, cảm giác như thế nào? Thực thoải mái, gân mạch tựa như được đến trọng sinh giống nhau, Lâm Tử Thần nói ra chính mình cảm thụ kia thần. Nhi có nghĩ đi theo lão phu học tập luyện đan? Thánh Đế đánh xà bổng đuổi kịp, Lâm Tử Thần tưởng đều không có tưởng. Ngay lập tức mà lắc lắc đầu, chính hắn sớm đã ở mẫu thân chỉ đạo hạ học xong rất nhiều luyện đan. Phương pháp tu luyện luyện đan, cũng không chậm trễ, Thánh Đế nhìn Lâm Tử Thần lắc đầu. Khóe miệng biên tươi cười nháy mắt đọng lại, tiểu tử này. Đan dược đều ăn, thế nhưng không mắc lừa. Hơn nữa trả lời đến nhanh chóng như vậy, liền tưởng đều không mang theo tưởng một chút, không được. Hắn nhất định phải đem tiểu tử này quải tới đi theo hắn học tập luyện đan, thánh địa trong lòng hạ. Quyết tâm, liền sẽ dễ dàng từ bỏ, Thiên Nhi nói đúng. Không phải hắn nhìn không thấy thượng tiểu tử này, mà là hắn tiểu tử nhìn không thấy thượng hắn vấn đề, hắn một đời anh danh a. Cư nhiên bị tiểu tử này ghét bỏ. Lâm Vân Tịch cũng không nói gì. Hiện tại cùng Thần Nhi nói. Thần Nhi cũng nghe không đi vào. Chờ vãn một chút ở cùng hắn nói một câu, Quân Ngọc Hành nhìn sư bá vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười, xem ra Thần Nhi thiên phú. Hắn cũng là tán thành, hắn chậm rãi mở miệng nói. Sư bá, ngài vẫn là trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Bữa tối chuẩn bị tốt. A Hành ở lại đây kêu sư bá, thánh đế nhìn Lâm Tử Thần kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Hắn cũng không vội, lúc này đây ra tới. Hắn ở chỗ này nghỉ ngơi 1-2 năm lại trở về. Cũng có thể, hắn có rất nhiều kiên nhẫn đem tiểu tử này quải lại đây, hắn chậm rãi đứng dậy. Hơi hơi củng eo, mấy ngày liền lên đường. Thật là có chút mệt mỏi, Uyển Quân. Đi, thánh đế biết bọn họ có chuyện muốn nói, liền mang theo Uyển Quân cùng nhau đi. Muốn nói bưng trà rót nước, hắn vẫn là thói quen Uyển Quân làm là thánh đế. Uyển Quân đứng dậy, cười đến dịu dàng đối này Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan hành lễ. Đi theo thánh đế rời đi, Quân Ngọc Hành lúc này mới mở miệng. Thiên Nhi, Tịch Nhi, gần nhất xuất hiện này cổ thế lực, cùng ma vực chi thành có quan hệ, giờ cũng không hoàn toàn là cùng ma giới có quan hệ. Còn có minh vực, Lâm Vân Tịch không hiểu, vì cái gì lại đột nhiên toát ra một cái minh vực tới, phụ quân. Vì cái gì sẽ có minh vực tồn tại? Thế gian cũng không có minh vực tồn tại. Long Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, Quân Ngọc Hành sắc mặt ngưng trọng. Thiên Nhi, không tồn tại, không đại biểu không có. Minh vực cùng ma vực, hoang cổ thần vực, này ba người chi gian có rất lớn liên hệ, dựa theo bản tôn sư phụ năm đó thư chung ghi lại. Hiện tại trưởng quản minh vực người hẳn là Liên Thành. Nghe thế hai chữ, Lâm Vân Tịch chấn động, người cũng kích động đứng lên, Tịch, ta là Liên Thành, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Nam tử sốt ruột giải thích thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở nàng bên tai, ngày ấy. Nàng cho rằng, cái kia nam tử chỉ là mượn cơ hội đến gần, sau lại ở Long Diệp đáy lòng đọc được Liên Thành hai chữ. Nàng trong lòng liền biết, chuyện này không có như vậy đơn giản, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Đó là một cái khác thế lực ra đời, minh vực. Tịch Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên lo lắng nhìn nàng. Nàng vì sao kinh ngạc như thế? Quân Ngọc Hành cũng kỳ quái nhìn nàng. Nghĩ, vẫn là hỏi. Tịch Nhi, có thể cùng phụ quân nói một câu? Ngươi đi ma vực chi thành phát sinh sự tình sao? Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu điểm. Đem ở ma vực chi thành phát sinh sự tình. Từ đầu chí cuối lại đối bọn họ nói một lần, Quân Ngọc Hành nghe xong lúc sau. Vô cùng khiếp sợ, hắn chậm rãi ra tiếng. Trong truyền thuyết ma quân, cư nhiên còn cùng như vậy phương thức tồn tại. Đồn đãi, hắn vì chính mình âu yếm nữ nhân, hủy hoại ma vực, cũng hy sinh chính hắn. Còn có mặt khác một loại đồn đãi, chính là ở hoang cổ thần vực cùng ma vực chi thành đại chiến thời điểm. Long Diệp thân thủ giết hắn yêu nhất nữ nhân, khá vậy có cảm kích người ta nói. Long Diệp cũng không có giết chính mình âu yếm nữ nhân. Giết hắn ái nhân người, có khác một thân, ngoặc kép, hết chương.